Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 96, bốn cái nguyện vọng. Màn đêm đã giáng lâm, Lâm Tàng Phong lái xe, theo như nước chảy dòng xe cộ, hướng về Kim Tê Yeon nói một cái nhà ăn chạy tới. Nàng nói, chỗ này nàng thường đi, lão bản là cái rất ít nói nam nhân. Nhưng làm thủ đoạn được đồ ăn, chủ yếu nhất là, chỗ này rất im lặng, sẽ không bị ai quấy rầy. Nàng nói, nàng thích cùng loại với nơi như thế này. Lâm Tàng Phong cười nhìn nàng, không nói gì, chỉ tiếp tục yên lặng lái xe. Nhưng ở trong lòng, hắn cũng nói như vậy. Ta thích, thế là, xe tiếp tục hướng phía trước đi. Lúc này trong xe, Tàng Phong... Xế chiều ngày mai chúng ta đi gặp anh ta đi. Thế nào? Kim Tê Yeon mở miệng hỏi ý kiến, hỏi một chút Lâm Tàng Phong ý kiến. Lâm Tàng Phong nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước. Ta không có vấn đề, thế nào đều có thể. Cái kia liền nói rõ ha. Ta hiện tại liền cho Oppa gọi điện thoại. Kim Tê Yeon cười nhìn một chút Lâm Tàng Phong, sau đó liền lấy điện thoại di động ra bắt đầu cho Kim Ji Ung gọi điện thoại. Rất khéo chính là, Kim Tê Yeon bên kia điện thoại mới vừa đả thông, Lâm Tàng Phong bên này điện thoại liền vang. Kim Tê Yeon hơi kinh ngạc nhìn một chút Lâm Tàng Phong, tại điện thoại còn không có kết nối thời điểm hỏi một câu. Chẳng lẽ ta gọi cho ngươi sao? Lâm Tàng Phong cười lắc đầu. Không phải. Là Su Dung, ha, Kim Tê Yeon bình tĩnh gật đầu, muốn nói gì, nhưng nàng đánh cho ca ca của mình điện thoại lại ở thời điểm này kết nối. Nàng chỉ có thể đem chú ý lực tạm thời chuyển rời đến cùng ca ca giao lưu bên trong. Mà lúc này, Lâm Tàng Phong cũng nhận nghe điện thoại. Điện thoại kết nối, Crystal mở miệng trước, nhưng chỉ là hô lên một cái tên. Tàng Phong, ta tại, Lâm Tàng Phong đáp lại một câu. Cái kia, ta muốn trộm nói cho ngươi một việc. Crypto âm thanh bỗng nhiên đè thấp. Ếch, được, ngươi nói, bất quá, ngươi tại sao phải đem âm thanh ép thấp như vậy? Lâm Tàng Phong bật cười chửi bậy. Đó là bởi vì đây là thi thầm A tương đương, Crypto âm thanh vẫn như cũ đè thấp. Nhưng lại mang theo một vòng hồn nhiên. Tốt. Ta nhóm Su Dung xinh đẹp, nói lời chính là có đạo lý. Vậy ngươi nói đi, ta lặng lẽ nghe. Lâm Tàng Phong cười cười, nhưng âm thanh cũng ép thấp chút. Khanh khách tương đương, Crystal nở nụ cười. Tiếng cười như chuông bạc nhượng Lâm Tàng Phong trên mặt cũng không tự giác mang lên ý cười. Mà hắn cũng không đánh gãy, an tĩnh nghe nàng cười. Chỉ là hắn không có chú ý tới. Một bên Kim Tê Yeon tuy nhiên cùng ca ca tại gọi điện thoại, nhưng ánh mắt của nàng lại hoàn toàn là liếc nhìn Lâm Tàng Phong. Nhìn lấy hắn mặt mũi tràn đầy ý cười, miệng nhỏ của nàng cũng không tự giác bí bo lên. Nửa ngày, Crystal rốt cục cười đủ, lúc này mới tiếp tục lái miệng, âm thanh lại một lần đè thấp. Được rồi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết chuyện này ha. Lâm Tàng Phong tụ tinh hội thần. Tàng Phong a, ta nhớ ngươi ha tương đương, bí bo. Crypto nói xong, điện thoại liền bị nàng cúp máy, mà Lâm Tàng Phong cũng sửng sốt. Nha đầu này, lại vẩy hắn, mà lại là cách điện thoại. Hơn nữa, nàng còn thành công. Nói tóm lại, Lâm Tàng Phong hiện tại cảm giác thể xác tinh thần thật lâu không thể bình tức. Cả người có chút phát nhiệt cảm giác, mà hắn loại cảm giác này, tại Kim Tê Yeon trong mắt, chính là sắc mặt phát hồng, một bộ giống như cười mà không phải cười, nhưng lại thật vui vẻ cảm giác. Thế là, vẫn tại thông điện thoại Kim Tê Yeon, lúc này cái miệng nhỏ nhắn bí bo cao hơn. Tuy nhiên, lúc này cảm xúc cuồn cuộn Lâm Tàng Phong lại thu đến một cái tin nhắn ngắn. Gửi thư tín người, Crystal, Tàng Phong, ta không có lừa ngươi ha, tương đương là thật, nghĩ ngươi ha, tương đương nhất định phải tha thứ ta, cúp điện thoại. Ta sẽ thẹn thùng a, tương đương bất quá. Tàng Phong đây này, ngươi có nhớ ta hay không đây? Còn có, ngày mai ta lại muốn đi quay phim. Ngươi nhất định phải tới. Đây chính là ngươi đáp ứng ta. Cái kia, liền đến nơi đây a. Ta, đi ngủ ha, tương đương, tâm tính dần dần trở lại yên tĩnh. Lâm Tàng Phong nhìn lấy cái này cái tin nhắn ngắn. Đầu này, trong câu chữ không một không toát ra Crystal Du dung thức đáng yêu tin nhắn. Hắn phảng phất đều có thể tưởng tượng đến cái nha đầu này gửi nhắn tin lúc bộ dáng. Cười cười, hắn bắt đầu một tay biên tập tin nhắn. Ngươi nha đầu này, thật là hào không biến mất chính mình lực sát thương a. Yên tâm, ngày mai ta nhất định sẽ đến đúng giờ. Còn có, sẽ mang cho ngươi bữa sáng. Sau cùng, ngủ ngon, biên tập hoàn tất, gửi đi. Lâm Tàng Phong để điện thoại di động xuống, chỉ là lệch ra đầu, lại chợt thấy Kim Tae Geon sâu kín ánh mắt. Nguyên lai không biết lúc nào, cái này Kim Nguyễn Nguyễn đã đánh xong điện thoại, bảo trì phương thức như vậy nhìn lấy hắn, giống như có lẽ đã rất lâu. Dung ra, Crystal ôm điện thoại di động chờ đợi đáp lại, đinh tương đương, tiếp thụ lấy mới tin nhắn. Crystal con mắt trong nháy mắt sáng lên, sau đó nàng cấp tốc ấn mở tin nhắn, chỉ là xem hết nội dung, nàng là có chút không cao hứng. Vì cái gì không trả lời vấn đề kia đây? Nói một câu muốn ta rất khó sao? Không phải đều nói ta lực sát thương rất mạnh sao? Càng nghĩ, Crystal rốt cục vẫn là khe khẽ thở dài, biên tập một đầu ngủ ngon gửi tới. Nàng để điện thoại di rộng xuống, đóng đèn ngủ, ép chính mình nhắm mắt lại. Không đi nghĩ nhiều như vậy, ngày mai liền có thể gặp lại hắn. Dạng này liền đủ, ngủ đi, có lẽ trong mộng còn có thể nhìn thấy hắn đây. Nghĩ như vậy, khóe miệng của nàng lộ ra vẻ mỉm cười. Kim Nguyễn Nguyễn nữ thần, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Tàng Phong có chút bật cười nhìn một chút Kim Tae Geon, sau đó quay đầu tiếp tục xem đường xá. Kim Tae Geon bĩu môi, có chút oán trách bộ dáng, chính là muốn nhìn ngươi một chút nhất tâm đa dụng bản lĩnh a. Mới vừa nhìn ngươi cùng Su Dung một bên thông điện thoại, một bên xem tin nhắn, lại một bên gửi nhắn tin, đồng thời còn có thể một bên tiếp tục rất thông thuận lái xe. Thế nào một nói chuyện với ta, cũng chỉ có thể đem chú ý lực lại toàn bộ phóng đang lái xe lên sao? Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, nghe ta nhón nấm lùn nữ thần ngữ khí, có lẽ là ăn dấm. Kim Tae Geon ánh mắt lấp lóe thoáng cái, nhưng sắc mặt không thay đổi, ngược lại hừ một tiếng. A, da mặt dày Lâm Tàng Phong, ai sẽ vì ngươi ăn dấm a? Ta thế nhưng là nữ thần được không? Ngươi gặp qua nữ thần sẽ vì một phàm nhân ăn dấm sao? Lâm Tàng Phong bật cười gật đầu. Đối với, là ta suy nghĩ nhiều tốt a. Nữ thần sẽ không vì phàm nhân ăn dấm. Được rồi, thực sự là, đùa giỡn một chút phản ứng lớn như vậy. Dáng người nhỏ cũng liền tính, tâm nhãn còn như thế nhỏ. A, Lâm Tàng Phong, Kim Tae Geon tựa hồ muốn bắt đầu bão tố cao âm. Ngươi có tin ta hay không cắn ngươi? Lâm Tàng Phong sững sờ, vội vàng nhận sợ. Kim Nguyễn Nguyễn, ngươi đừng xúc động a. Ta sai, được không? Kim Tae Geon cười lạnh một tiếng. Ngươi không đồng ý ta cắn ta liền không cắn. Ta chẳng phải là quá thật mất mặt. Hơn nữa ngươi nói ta nấm lùn nói ta mấy lần. Một lần đền bù tổn thất đều không có. Ta làm sao có thể tùy tiện buông tha ngươi? Lâm Tàng Phong nghiêng đầu thở dài nhìn nàng. Vậy ngươi nói đi, nói ra điều kiện của ngươi. Ta có thể làm được liền tuyệt đối không quỵt nợ. Có thể không? Kim Tae Geon thâm ý sâu sắc cười nhìn hắn. Ha, điều kiện gì đều có thể sao? Lâm Tàng Phong nghiêm túc gật đầu. Đủ khả năng, không vi phạm ta bản tâm sự tình. ta đều có thể đáp ứng. Ha, Kim Tae-yeon nhiều hứng thú tiếp tục xem hắn. Sau đó chu môi suy tư một chút mở miệng. Người hôm nay thế nhưng là nói ta 4 lần nấm lùn loại hình ngôn luận. Cho nên, người phải đáp ứng ta 4 cái nguyện vọng. 4 cái nguyện vọng, Lâm Tàng Phong yên lặng trầm ngâm thoáng cái. Nhất định phải đáp ứng. Nam nhân không thể không giữ lời hứa. Kim Tae-yeon lại thêm vào một câu. Một bộ Lâm Tàng Phong không đáp ứng liền cùng hắn hao tổn đến cùng kiên định nhỏ bộ dáng. Tốt tốt tốt, Lâm Tàng Phong bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Ta đáp ứng ngươi, cái này còn tạm được. Kim Tae-yeon lúc này mới hài lòng gật đầu nở nụ cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.